Chương 774 Thiên nhạn cửu hành dực. Nhìn cuốn bạch cốt quyển trục trong tay, trong mắt Tiêu Viêm khó có thể che giấu sự kinh hỉ đối với Tam Tú Man Hoàn Quyết của Mộ Lan Tam Lão. Tiêu Viêm cũng có chút thèm nhỏ dãi, không nghĩ tới hôm nay lại có được, quả nhiên là một sự kinh hỉ ngoài ý muốn. Bàn tay cẩn thận đem bạch cốt quyển trục mở ra, ánh mắt Tiêu Viêm quét qua một lát, mày nhíu lại. Thế nào? Một bên Mỹ Đô Toa nhìn bộ dáng của hắn không khỏi mở miệng. Ai, tuy đây là Tam Tú Man Hoàn Quyết, nhưng đáng tiếc đây chỉ là có một phần. Theo như ta thấy, Tam Tú Man Hoàn Quyết được chia làm ba phần, mà đây chỉ là một. Cho dù chiếm được không có hiệu quả, Tiêu Viêm lắc đầu có chút tiếc nuối thở dài. Nghe vậy, Mỹ Đô Toa thoáng chần chừ một chút, trong tay lấy ra hai quả lạp giới đưa cho Tiêu Viêm. Đây là lạp giới của hai gã Mộ Lan trưởng lão còn lại. Người thử tìm xem trong đó có hai phần còn lại hay không. Người đã giải quyết hai lão già kia. Nhìn hai cái lạp giới trong tay Mỹ Đô Toa, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nói. Ừ, Mỹ Đô Toa nhẹ gật đầu bộ dáng không giống mới giết hai gã đấu hoàng cường giả. Thấy thế Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng. Mình cùng là quả nhiên vẫn có chút chênh lệch a. Cầm lấy hai quả lạp giới, linh hồn lực của Tiêu Viêm nhanh chóng xâm nhập vào. Này Mộ Lan Tam Lão mất mạng, linh hồn ấn ký trong nạp giới tự nhiên không chịu nổi công kích, bởi vậy linh hồn của Tiêu Viêm dễ dàng xâm nhập bên trong. Hơn nữa xem xét một cách nhanh chóng, theo linh hồn lực lượng xem xét, Tiêu Viêm trong mắt mừng như điên, bàn tay vừa động, hai cuốn bạch cốt quyển trục liền hiện ra trong lòng tay. Phía trên hai cuốn quyển trục có một hàng chữ to giống nhau, Tam Thú Man Hoàng Quyết. Đem hai cuốn bạch cốt quyển trục mở ra, Tiêu Viêm cẩn thận đọc. Lúc lâu sau rốt cuộc nhịn không được cười to, thoáng đem ba cuốn thu vào trong nạp giới, thu hoạch hôm nay vượt quá dự liệu của hắn. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa khuôn mặt có chút hiện nền tươi cười, chợt nạp trong nạp giới lấy ra một cái kim hoàng sắc quyển trục đưa cho Tiêu Viêm. Đây là thứ Lạc Nhạc Thiên mang theo bên người, hẳn là bí pháp bất truyền của Kim Nhạn Tông. Nếu người tụ tập thành công đối với người có lợi không nhỏ. Tiếp nhận được kim hoàng sắc quyển trục, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, đem quyển trục mở ra, nhất thời một hàng chữ màu vàng đập vào mắt. Thiên nhạc cửu hành dực, phi hành đấu kỹ. Nhìn hàng chữ trên, Tiêu Viêm nhất thời sửng sốt, ngạc nhiên nói, hắn này đã là đấu hoàng cường giả, phi hành đấu kỹ bình thường tốc độ khó có thể so sánh với đấu khí hóa cánh. Nhưng mà với thực lực bây giờ của hắn, phi hành đấu kỹ không còn tác dụng quá lớn. Đây không phải là phi hành đấu kỹ bình thường. Còn nhớ đôi cánh của Lạc Nhạc Thiên không? Đó là do tụ tập quyển trục này, Kim Nhạn Tông am hiểu nhất là tốc độ. Nếu tên kia muốn trốn, mặc dù ta cũng có thể đuổi kịp. Tất cả vì thiên nhạn cửu hành dực này. Nếu như trong lòng Tiêu Viêm biết Tiêu Viêm nghĩ gì, Mỹ Đô Toa nhẹ giọng giải thích. Kỳ thật đây cũng không phải là phi hành đấu kỹ, đây là phương pháp chế tạo phi hành đấu kỹ. Phương pháp chế tạo phi hành đấu kỹ. Ngay tới vậy, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên chút kỳ dị. Trên đấu khí đại lục, phi hành đấu kỹ rất hiếm thấy, phương pháp luyện chế hầu như thất truyền. Không nghĩ tới Kim Nhạn Tông còn bảo tồn được. Bất quá nếu như đúng theo lời Mỹ Đô Tòa nói, thì giá trị của quyền trục này tuyệt đối không thấp hơn Tam Thú Man Hoàng Quyết. Hơn nữa, theo cấp bậc mà đi lên, hôm nay phi hành đấu kỹ của hắn chính là Tử Vân Dực. So với thiên nhạn cửu hành dực tự nhiên kém hơn rất nhiều, mà tốc độ không thể đánh đồng với thiên nhạn cửu hành dực. Thứ này đối với người có hiệu quả không nhỏ. Nắm quyển trục trong tay, Tiêu Viêm nhìn Mỹ Đô Toa nói, nếu ngay cả Lạc Nhạn Thiên các bậc đấu tông cũng tu luyện, thì thiên nhạn cửu hành dực đối với đấu tông cường giả tác dụng không nhỏ. Nghe vậy, Mỹ Đô Toa thoáng có chút chần chờ gật đầu nói, thiên nhạn cửu hành dực nếu sử dụng một ít tài nguyên cao cấp chế tạo đối với ta còn có tác dụng không nhỏ, nhưng nếu là tài liệu tầm thường tất nhiên không lớn. Tiêu Viêm cười cười, đem quyển trục thu trong nạp giới nói, đã như vậy ta sẽ bảo quản, một khi thu thập đủ tài liệu sẽ luyện chế giúp người một đôi phi hành đấu kỹ hữu dụng. Mỹ Đô Tòa cũng gật đầu, nếu sự việc đã xong chúng ta cũng quay về, tránh cho đại ca bọn họ chờ sốt ruột. Tiêu Viêm quay đầu về hướng Hải Ba Đông cười nói. Chương 775 Trên Vân Sơn Huân Nhi. Theo đế quốc yên ổn cuộc sống Tiêu Viêm dần trở nên an tĩnh rất nhiều. Ngẫu nhiên tu luyện, thời gian rảnh ở trong đan đường của Viêm Minh, trước phần đồng luyện dược sư động thổ luyện chế một chút đan dược, khiến cho cả đan đường đều lệ phục hắn, cũng làm cho các luyện dược sư tâm trí cao ngạo chân chính nhận hắn là minh chủ. Tuy nói, tại trận chiến này, ở bên trong đối với sức chiến đấu Tiêu Viêm, luyện dược sư đan đường biết được sơ lược, nhưng thân là luyện dược sư, coi trọng nhất vẫn là thuật luyện đan. Mà Tiêu Viêm muốn làm cho bọn họ lệ phục, tất nhiên có thể thể hiện trình độ luyện dược thuật cao siêu mới được. Đương nhiên, so với trình độ luyện dược thuật của Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ không ai qua được Tiêu Viêm. Lấy luyện dược thuật của hắn đủ để luyện chế lục phẩm đan dược. Trong Gia Mã Đế Quốc, ngoại trừ đan vương Cổ Hà, chỉ sợ chỉ có pháp mã miễn cưỡng luyện chế. Trong đoạn thời gian này, Tiểu Y Tiên cũng không có tin tức gì. Bất quá Tiêu Viêm biết, làng hiện đã phái người vô số người tìm dược liệu khống chế ách nan độc thể. Một khi nàng có tin tức, nàng sẽ thông báo cho hắn biết, đến lúc đó chỉ sợ phải tận lực một lần. Khi mọi chuyện bình ổn trở lại, bởi vì Xà Nhân tộc đổi lời sinh tồn, Mỹ Đô Tòa tộc trưởng tự nhiên phải ra tay. Bởi vậy sau khi trở về Gia Mã Đế Quốc không lâu, nàng tạm thời rời khỏi Tiêu Viêm, mang theo Xà Nhân di chuyển tới gần khu vực mà thú sơn mạch bắt đầu kiến tạo nơi sinh sống mới. Bận rộn việc kiến tạo nơi sinh sống, tất nhiên nàng không có thời gian bên cạnh Tiêu Viêm. Kể từ đó hắn cảm thấy có chút không tự nhiên, tựa hồ từ khi rời Già Nam học viện, Mỹ Đô Tòa vẫn thường bên cạnh. Bất quá, mới đầu là do sát tâm mà đến, nhưng theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm có thể cảm thấy được sát ý trong nội tâm nàng từ từ yếu bớt rất nhiều. Đến hiện giờ phần sát ý này gần như không còn chút nào. Ngày thường có nàng bên cạnh, hắn dường như chưa từng nhận ra, nhưng hôm nay khi nàng rời đi, nhất thời xuất hiện cảm giác thiếu một điểm gì đó. Trong lòng có cảm giác trống rỗng. Phát hiện cảm xúc hiện tại của mình, hắn lại có chút ảo não. Bởi vì hắn lại nhớ tới Huân Nhi, không biết nàng đã đi đâu. Cô nàng này ngày thường ôn nhu, nhu động, làm cho lòng người tựa như nước mùa xuân nhẹ nhàng thẩm thấu, khắc sâu vào khảm tâm, quên đi thực là việc khó khăn. Mà nghĩ đến lực lượng cực kỳ thần bí sau lưng nàng, Tiêu Viêm nhịn không được dừng động tác đang thực hiện, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời chỉ có thể ảm đạm thở dài, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Vân Nhi, chờ ta sẽ mau chóng đạt tới đấu tông cấp bậc, sau đó liền đi tìm ngươi. Mặc kệ tộc người đáng sợ mức nào, ta cũng chưa bao giờ khiếp đảm." Mây mù lượn lờ đỉnh núi, một thanh ảnh yểu diện như ẩn như hiện bên trong sương mù, vòng eo mảnh khảnh, bàn tay mềm mại nắm chặt, vài cọng lông tùy ý bay bay theo gió phủ trên trán, càng khiến cho cô gái thêm khí chất thanh nhã thoát tục. Đôi mắt cô gái khép hờ, lát sau rốt cuộc chậm rãi đình chỉ mở ra, nhất thời đám sương mù xung quanh tự động tấn tán, khiến cho đỉnh núi trở nên rõ hơn. Làng lão đã trở lại sao? Cô gái vẫn chưa quay đầu lại, cái miệng nhỏ hồng nhuận nhẹ nói, thanh âm có chút êm tai vang lên quanh quẩn đỉnh núi. Thanh âm tan đi, trên mỏm đá bỗng nhiên có bóng mờ quỷ dị xuất hiện, hóa thành một đạo thân ảnh già nua, rõ ràng là Lăng Ảnh hiện thân. Lăng Ảnh hướng phía cô gái khom người: "Thế nào, có tin tức hắn sao?" Cô gái mỉm cười trên tiền đá ngồi dậy, xoay người ngồi lại, tỏa ra một luồng khí chất thanh liền thoát tục. Thanh âm ngày thường rất ít kích động mà giờ phút này có chút khẩn trương. Biểu hiện này của Huân Nhi, ngoại trừ nghĩ tới việc Tiêu Viêm thì còn đâu ai khác. Từ khi Huân Nhi rời khỏi Tiêu Viêm ước chừng 3 đến 4 năm, trong vài năm này đã trở thành thành thục không ít. Hiện tại so với cô gái năm đó, ít nhất một phần ngây ngô, nhiều hơn một phần lạnh nhạt, trầm lặng phát sinh từ linh hồn. Bất quá, bất luận nàng biến hóa thế nào, dù đứng trước bất kỳ việc gì cũng bảo trì bình tĩnh, chỉ khi nghe được tin tức liên quan đến tên kia thì tâm cảnh không kìm hãm được, lại gợn sóng. Có lẽ đúng lúc Lăng Ảnh lúc trước dự liệu, ở sâu trong nội tâm Huân Nhi có một cái bóng tồn tại vĩnh cửu, dù là dưới uy áp của tộc trưởng đại lão gia, khó có thể đem nó xóa đi. Nghe giọng nói Huân Nhi có vài phần vội vàng, Lăng Ảnh thở dài trong lòng, Vài năm rồi, nàng chỉ nghe thấy chuyện liên quan đến Tiêu Viêm thiếu gia mới chân chính giống cô gái bình thường, tâm cảnh bình thản bất động như núi. Chỉ nên có những lão yêu quái tu luyện nhiều năm nhưng hiện tại lại xuất hiện trên một cô gái độ tuổi hoạt bát. Đương nhiên, ai biết thân phận nàng sẽ biết nàng không như người thường. Chỉ có nam tử ưu tú nhất đại lục mới có thể kết hợp cùng. Không biết Tiêu Viêm có hay không đi được bước này. Trong lòng hiện lên ý niệm. Trên mặt lang ảnh lại có chút chứa đựng vẻ cưng chiều, mỉm cười gật đầu, chợt đem một số tin tức Tiêu Viêm trong thời gian vừa qua hao tổn nhiều tâm cơ mới thu thập được nói ra. Lặng lặng nghe tin lang ảnh đã thu thập được, chiếc miệng nhỏ của Huân Nhi khẽ nhím mím lại, con người trong suốt chớp động. Không nghĩ tới trong 4 năm ngắn ngủi Tiêu Viêm ca ca cũng tới đấu hoàng cấp bậc, thật ngoài dự đoán Huân Nhi. Viêm Minh quả là một tên rất hay, không nghĩ tới Tiêu Viêm ca ca dựng lên liên minh này thay thế địa vị Vân Nam Tông. Lúc lang ảnh nói xong thì gương mặt tinh xảo Huân Nhi lộ ra một chút mỉm cười thanh nhã, tay ngọc khẽ động, vén lên lọn tóc bay bay trước trán thản nhiên nói. Cũng không nghĩ tới, hồn điện như cũ động thủ, vị dược trần lão sinh tiên sinh kia làm đó cũng cùng tổng ta chưa từng có một chút giao tế, có lẽ người cũng biết thân phận của ta. Chính là không biết có hay không nói cho Tiêu Viêm ca ca. Có nên nói hay không không hẳn. Hắn phải biết, làm cho Tiêu Viêm thiếu gia sớm biết rằng thân phận của người đối với hắn không tốt. Lăng ảnh trầm ngâm nói. Lăng lão tận lực phái người tìm kiếm một chút nơi ở hồn điện, xem chuyện Tiêu Thúc Thúc năm đó cũng là bọn hắn động tay động chân. Huân Nhi quay đầu lại, thanh âm ẩn chứa một chút lạnh lạnh. Lăng ảnh thoáng chần chờ một chút nói. Được rồi, việc này ta sẽ âm thầm tiến hành, tận lực tìm kiếm. Bất quá hồn điện kia quả thật là quỷ dị, ngoại trừ một vài người biết tổng bộ của bọn chúng, ngay cả tổng ta cũng không ít người. Mặc dù chúng ta đã đối chiến với bọn chúng vô số lần. Huân Nhi khẽ gật đầu, mí mắt cụp xuống, trong lòng mắt trong suốt đột nhiên xẹt qua một chút lãnh ý. Chậm rãi thì thào nói, hồn điện, mặc dù biết các người đến Tiêu gia để lấy đà xà cổ đế vương, nhưng gàn vạn lần không nên làm hắn bị tổn thương, bằng không bất luận thế nào ta cũng sẽ khiến cho các người trả giá không thể thừa nhận. Nói đến lời cuối cùng, đột nhiên đôi mắt Huân Nhi phóng đến một chút kim sắc hỏa diễm. Khi hỏa diễm mạnh mẽ xuất hiện, một khối nham thạch thật lớn bên cạnh quỷ dị di động bên trong lặng yên không một tiếng động hóa thành một mảnh hư vô. Nhìn thấy mắt Huân Nhi hiện lên kim sắc hỏa diễm, lòng lang ảnh cũng rùng mình. Đối với người trước mặt hắn tương đối quen thuộc, tự nhiên biết phi thường trong lòng xuất hiện sát ý hoặc tức giận thì vật kia sẽ luôn luôn ẩn sâu trong linh hồn, mới vừa rồi xuất hiện, không nghĩ tới sau 4 năm chưa gặp lại, tình cảm Huân Nhi dành cho Tiêu Viêm không bị phai nhạt đi mà lại có thêm phần thâm thúy sâu đậm hơn. Ai, tiểu tử kia, có lẽ hắn cũng chính không biết được mình có đại phúc khí. Người có thể làm cho tiểu thư ngày đêm nhớ mong mà chuyến ra ngoài, nhất định sẽ liên lụy tới Viêm Minh và Gia Mã Đế Quốc. Chỉ cần có một ngày, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Cố gắng tu luyện đi, người bây giờ mặc dù đã tới đấu hoàng nhưng chưa đủ. Trong lòng thở dài một tiếng, lang ảnh thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới cái gì, lang ảnh sắc mặt biến đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huân Nhi, thật cẩn thận nói. Theo ta được biết, bởi vì tiểu thư của Tiêu gia vẫn chưa tìm thấy chìa khóa kia, cho nên trong tộc trải qua vài lần tranh luận, rốt cuộc quyết định phái người chạy tới Gia Mã Đế Quốc tìm chìa khóa từ tay Tiêu gia. Lang ảnh vừa nói xong, một cỗ khí tức khổng lồ xuất hiện bùng phát trước mặt, chấn hắn lùi lại về sau, ngẩng đầu vẻ mặt không khỏi kinh hãi. Giờ phút này Huân Nhi trần cách mặt đất 3 thước, sắc mặt băng hàn, hỏa diễm kim sắc rực rỡ giống như là chất lỏng lưu chuyển quanh thân. Dưới sự lưu động của hỏa diễm kim sắc, núi đá xung quanh quỷ dị dần dần hư hóa, tựa hồ như một cự thú vô hình cắn nuốt. Huân Nhi sắc mặt lạnh như băng tuyết, làm liếc nhìn lăng ảnh một cái, cũng không có nói chuyện, eo nhỏ uốn éo nhằm hướng dưới núi bay đi. Nhìn thân ảnh Huân Nhi biến mất, lăng ảnh há miệng thở sốc, chợt cười khổ lắc đầu, ánh mắt mông lung nhìn phía chân trời tây, cười khổ. Tiểu tử ngươi, người có thể làm cho tiểu thư xuất hiện thái độ đến trình độ này cũng là người duy nhất mà lão phu nhìn thấy. Chương 776, Đàn Tháp. Viêm Minh Tổng Bộ hình thành tại Gia Mã Đế Quốc là thế lực cường đại nhất đế quốc. Quy mô hiện tại của Viêm Minh đã lớn hơn rất nhiều so với một năm trước, trở thành bộ phận khổng lồ, chiếm 1/3 lãnh thổ. Các ngành nghề công việc đều được phân công rõ ràng và chính xác, khiến cho lực lượng căn cơ bọn họ vô cùng mạnh mẽ vững chắc. Đan đường, một trong những nơi trọng yếu Viêm Minh, nơi đây mỗi ngày chế tạo rất nhiều đan dược dưới sự phân phối của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Những đan lô dược này chia tới các thương nhân nhanh chóng bán ra khắp mọi nơi trên đế quốc. Hiện giờ có thể coi Viêm Minh cắm rễ sâu, xâm nhập trong toàn bộ đế quốc. Dân chúng Gia Mã Đế Quốc dần coi quen thuộc với thế lực khổng lồ này. Một vài tổ chức hoặc gia tộc khác lúc trước còn đang chờ xem tình hình ra sao, này cũng đã nhanh chóng gia nhập Viêm Minh. Với xu thế đó, ai cũng biết địa vị cùng danh vọng Viêm Minh trong đế quốc chẳng mấy chốc hơn hẳn so với Vân Nam Tông ngày trước. Đàn đường nằm gần trung tâm đế đô, hàng ngày vô số luyện dược sư từ khắp các nơi đổ về đây. Giao dịch vô hình, nó đã trở thành trung tâm mua bán lớn nhất của luyện dược sư trên toàn quốc. Đủ các loại dược liệu cùng phương thuốc quý hiếm đều góp mặt nơi đây. Bởi vì đế quốc Gia Mã dù sao diện tích cũng lớn, khá nhiều nơi trong sâu rừng núi chưa từng có dấu chân xuất hiện, nên ẩn giấu không ít thứ tốt. Một số người ngẫu nhiên tìm được, nếu dùng không tới đương nhiên có thể đem tới trao đổi hoặc bán đi. Hơn nữa, sau thắng lợi từ cuộc chiến chống lại Liên minh Tam Đại Đế Quốc, thành danh đế quốc Gia Mã cùng Viêm Minh bắt đầu lan rộng khắp khu vực Tây Bắc. Hơn nữa, đế quốc đã đề ra một cái chính sách tiến bộ mới, khiến cho càng ngày càng nhiều người trong quốc gia mang theo sự tò mò chạy tới Gia Mã Đế Quốc, nhất là Gia Mã Đế Quốc trở thành phồn vinh rất nhiều so với những năm về trước. Mà hiện giờ sự phồn vinh của đan đường cũng đã hơn hẳn luyện dược sư công hội ngày xưa. Khác với giao dịch sảnh lúc nào cũng xôn xao náo nhiệt, sâu trong đan đường là vô số phòng yên tĩnh, cách ly thế giới bên ngoài, tại đây cung cấp những trang bị vật chất chuyên môn tốt dành cho các luyện dược sư Viêm Minh chế tạo đan dược. Bên ngoài những căn phòng đó đều có một cặp nam nữ phụ tá đứng sẵn, một khi bên trong luyện dược sư cần gì, chỉ việc truyền lời. Lập tức những trợ thủ này nhanh chóng thỏa mãn yêu cầu. Ở trung tâm các phòng luyện dược có một dãy nhà được xây dựng bằng nham thạch tím rất hiếm thấy. Nó có khả năng giữ nhiệt rất tốt và là lựa chọn tối ưu của các loại vật liệu xây dựng lên phòng luyện dược. Tuy vậy, sản lượng của nó lại rất ít ỏi, nên không nhiều luyện dược sư có thể tự mình sở hữu. So với những tài lực hùng hậu của Viêm Minh hiện giờ, xây dựng mấy cái luyện dược thất cao cấp như vậy cũng không phải vấn đề to tát. Mà những phòng luyện dược cao cấp kia, trong đan đường chỉ có một số luyện dược sư đạt tới tứ phẩm mới có thể sử dụng. Còn lại những luyện dược sư bình thường chỉ có thể dùng các luyện dược sư phòng mới. Phía ngoài, sự phân chia cấp bậc đưa ra lúc đầu nhận không ít bất mãn, nhưng theo thời gian trôi qua bọn họ cũng dần thích ứng với chuyện đó. Không chỉ vậy, nó trở thành động lực thúc đẩy các luyện dược sư. Nếu chăm chỉ luyện tập, nâng cao thực lực bản thân, thì bất cứ người nào cũng có thể tiến vào phòng luyện dược cao cấp mà hưởng thụ ưu đãi. Mà trung tâm của dãy phòng luyện dược cao cấp sừng sững một tòa luyện dược tím thẫm. Tòa tháp này chỉ có Tiêu Viêm, Pháp Mã và một ít luyện dược sư đạt đến trình độ ngũ cấp mới có thể tiến vào. Lời này cứ thế trở thành cấm địa của đan đường, người thường hay những luyện dược sư khác đều bị nghiêm cấm tới gần. Trong tòa tháp được canh phòng vô cùng nghiêm cẩn đó, dược hương nồng đậm lợn lờ không tiêu tan, hóa thành từng dải sương khói mờ mờ, sáng với đủ loại màu sắc khác nhau, thay phiên lãng xung quanh. Phía trên một cái bệ đá, đặt chính giữa tháp là những dược đỉnh cực lớn, được xếp đặt rất ngay ngắn. Và nghiêm chỉnh, bên trong dược đỉnh, lửa hồng rừng rực thiêu đốt, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng tỏa ra, khiến cả căn phòng oi bức trở thành một cái lò nướng vĩ đại. Xung quanh cái bệ thấp thoáng vài bóng người đang đứng, ánh mắt đầy nghiêm trọng chăm chú nhìn bên trong dược đỉnh, mà theo sự thay đổi cách ấn từ tay họ, hỏa diễm bên nơi dược đỉnh cũng bắt đầu lay động, lộ ra các loại tài liệu đang bị luyện hóa bên trong. Khà khà, minh chủ, Phương pháp phân công luyện chế này thật có hiệu quả không nhỏ. Vệ sinh đan vốn là đám luyện dược sư ngũ phẩm bọn họ khó lòng luyện chế thành công, mà hiện giờ liên thủ cùng luyện, khả năng thành công tăng lên không ít. Nếu về sau những người này có thể phối hợp ăn ý, xác suất luyện thành còn có thể tiếp tục cao hơn. Khi đó tốc độ luyện chế vệ sinh đan có thể nhanh lên rất nhiều. Pháp Mã nhìn đống dược liệu trong dược đỉnh nói, quay sang Tiêu Viêm cười sung sướng. Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào dược đỉnh, khẽ mỉm cười. Lần luyện chế vệ sinh đan này, lấy thực lực ngũ phẩm luyện dược sư bọn họ, nếu như thuận lợi như lời nói, đại khái trong 5 ngày có thể luyện chế ra một viên. Đương nhiên điều này chưa tính là việc ngoài ý muốn, chẳng may có trắc trở như vậy, chỉ sợ nửa tháng mới luyện chế ra một viên. Đương nhiên lấy thực lực ngũ phẩm luyện dược sư đi luyện chế vệ sinh đan, dược liệu tiêu hao quá lớn, lại khó có thể thành công. Cho nên tại phòng luyện dược có hai nhóm tổng cộng 6 gã ngũ phẩm luyện dược sư tùy thời đợi lệnh. Hai nhóm này thay phiên nhau luyện chế, từ đó giúp cho bọn họ kiên trì tới cùng. Có điều, giữa những lần chuyển hoán phải cực kỳ ăn ý phối hợp, nếu không còn không biết bao nhiêu dược liệu bị hư hỏng lãng phí. Hiện tại hai quả vệ sinh đan đã luyện chế xong, tạm thời giao cho Hải lão bảo quản đi. Bắt đầu từ bây giờ, việc bồi dưỡng tử sĩ cũng nên tiến hành rồi. Tiêu Viêm quay đầu hướng Hải Ba Đông cười. Việc lựa chọn tử sĩ hẳn không phải là vấn đề, chỉ cần vệ sinh đan có thể chế tạo kịp. Trong vòng lửa năm, Viêm Minh có thêm 10 đấu vương cường giả. Hải lão vớt ve trọng dâu mỉm cười nói. Về phần luyện chế chúng ta nhất định cố gắng hết sức tăng cường tốc độ. Tiểu Diệt và Pháp Mã trưởng lão khi nào rảnh rỗi cũng tham gia. Mà nếu sắp tới Tiểu Diệt chắc không có mặt thường xuyên tại Viêm Minh. Có lẽ phải đi xa một chuyến, khi đó mọi chuyện phải trông cậy vào Pháp Mã trưởng lão rồi. Tiêu Viêm chậm ngâm nói. Bên Tiểu Y Tiên vừa mới có tin tức, hắn cần phải tới đó. Chuyện ở Gia Mã Đế Quốc cứ để đại ca của mấy người Hải Ba Đông Pháp Mã trưởng lão lo. Hơn nữa, hắn không muốn ở mãi tại Gia Mã Đế Quốc, đấu khí đại lục rộng lớn như vậy, cường giả vô số. So với chuyện kiến tạo thế lực, Tiêu Viêm càng ưa thích du lịch khắp nơi đại lục, từ đó lưng cao thực lực lên. Nếu không phải Tiêu gia cần có lực lượng bảo vệ, hắn không phí tâm cơ sáng tạo ra Viêm Minh. Còn nữa, Gia Mã Đế Quốc hiện giờ tác dụng quá nhỏ bé đối với tầm vóc của hắn. Hắn chỉ có đi khắp đấu khí đại lục mới có thể giúp hắn đề cao trình độ bản thân. Mà với việc giải cứu Dược Lão, phụ thần thậm chí là tìm Huân Nhi đều cần lực lượng cường đại mới có thể làm được. Chính vì vậy, Tiêu Viêm lúc này đã đối với thực lực khát vọng bỏng cháy, nên hôm nay hắn chỉ có thể mau chóng đem một ít đại sự an bài thỏa đáng. Sau đó mới an tâm rời đi. Lão Phu tự nhiên là dốc hết khả năng, nhưng kỳ thực việc này có người so với lão còn thích hợp hơn. Nếu cho hắn ta chủ trì việc luyện chế vệ sinh đan, chỉ sợ hiệu suất không những chỉ tăng gấp đôi thôi đâu. Pháp Mã cười bí ẩn chợt nói. Ồ, là ai vậy? Tiêu Viêm nghe được mà chợt ngẩn người ngạc nhiên hỏi. Đan Vương Cổ Hà. Pháp Mã chần chừ một chút chậm rãi nói. Nghe được cái tên này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày chợt gật đầu. Thuật luyện đàn của Đan Dư Vương Cổ Hà quả thật không thể nghi ngờ, nhưng quan hệ Tiểu Diệt và lão ấy, muốn lão ấy tới giúp Tiểu Diệt là không thể nào a. Hắc hắc, mặc dù Minh Chủ cùng Cổ Hà cũng đã có chút xích mích, nhưng các người đều không phải là người hẹp hòi, bởi vậy không thể tính là địch nhân. Thật tình Cổ Hà tuy kiêu ngạo, nhưng nếu muốn hắn gia nhập hỗ trợ đàn đường không phải là không thể. Pháp Mã cười cười. Pháp Mã trưởng lão ngày có biện pháp sao? Tiêu Viêm kinh ngạc đối với Đan Vương Cổ Hà, hắn hiểu được lão ta làm người rất có thiên phú về luyện dược. Bất quá, chính là vì có thiên phú cao như vậy, muốn thu dưới trướng mình sẽ vô cùng khó khăn, mà người như lão sẽ không cam tâm ở dưới trướng người khác. Nếu thật có thể mời lão gia nhập đan đường, Tiêu Viêm cũng có thể an tâm mà rời đi rồi. Minh Chủ cũng biết, trên đấu khí đại lục có một tổ chức tự do là Đan Tháp, được vô số luyện dược sư tôn sùng chứ. Pháp Mã mỉm cười. Đàm Tháp, nghe đến cái tên này, Tiêu Viêm nhíu mày, chẳng biết sao hắn cảm thấy quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi. Đan Tháp là một tổ chức luyện dược sư tự do trên đại lục, tồn tại từ rất lâu, thậm chí ngay cả hệ thống cấp bậc luyện dược sư đều là do bọn họ sáng tạo ra. mặc dù tổ chức có lỏng lẻo, danh vọng lại cực kỳ uy nghiêm và đáng kính. Toàn bộ đấu khí đại lục chỉ sợ không có mấy ai dám trêu chọc thế lực đó. Dù đan tháp bên ngoài lỏng lẻo, nhưng nội bộ lại là những lão thành cực kỳ tinh nhuệ làm lòng cốt, mà những người này không ai không phải là luyện dược tông sư thành danh hiển hách khắp đại lục đấu khí. Trong khi đó, nguyện vọng một đời của Cổ Hà lại chính là có thể được vào đan tháp tu luyện. Pháp Mã mỉm cười nói, nhưng muốn được vào đó cần một tổ chức luyện dược sư có đủ phân lượng lớn tiếng đề cử. Nên năm đó lão muốn tìm công hội luyện dược sư chúng ta giúp đỡ. Thực lực công hội lúc đấy giờ tại Gia Mã Đế Quốc mặc dù Gia Mặc Dứt Diễu Võ Dương Oai, nhưng so với khắp đại lục không có là cái gì. Do đó tư cách để đề cử người vào đan tháp tự nhiên là không có. Bởi vậy lão phu lúc đấy chỉ đành cự tuyệt lão mà thôi. Hiện tại tiềm lực của đan đường chúng ta so với công hội luyện dược sư trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Ta tin tưởng không lâu nữa đan đường chắc chắn có tư cách đó. Nếu Minh Chủ dùng chuyện này tới đánh động Cổ Hà, ta nghĩ nhất định hắn đáp ứng gia nhập đan đường. Nghe vậy Tiêu Viêm vần về cái cảm, ánh mắt lướt qua đám ngũ phẩm luyện dược sư, người ảo người lấy đầm đìa mồ hôi đằng kia, lát sau khẽ gật đầu. Chúng ta có thể thử xem sao.